Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, kinh hỉ, đúng không? Lâm Chi Thu tiếp nhận Hoàng Châu, lại yêu thích không buông tay híp mắt đối với Quang nhìn một hồi. Cho nên ta mới nói là đá quý. Bất quá không phải cũng ở ta dự kiến bên trong, Lâm Chi Thu vẫn chưa hoài nghi Đỗ Nghiêm hai người. Ở về cục đá tài chất thượng có nói dối, đem Hoàng Châu nạp lại vào túi tiền, có thể đi theo ta từ này cục đến kia cục, nghĩ đến cũng không phải bởi vì nó đẹp. Thời gian cũng không còn sớm, Đỗ Tu Lâm nhìn đồng hồ. Còn có 13 phút, không có gì vấn đề nói chúng ta cũng về phòng đi. Còn không biết phòng bên trong tình huống, cũng đối. Không, chờ một chút, Lâm Chi Thu đột nhiên nhíu mày. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Lại nhất thời còn chưa nhớ tới. Chỉ là theo bản năng mở miệng ngăn cản. Từ từ, Đỗ Tu Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, không đúng. Lâm Chi Thu đột nhiên kêu lên. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đỗ Tu Lâm. Người căn bản cái gì cũng chưa nói sao? Chỉ là miêu tả một chút ngay lúc đó cảnh tượng, chỉ là loại trình độ này nói căn bản không tính tình báo. Ta cũng không cần phải cùng ngươi trao đổi, ta tìm đáng yêu năm hào tỷ tỷ liền có thể hỏi a. Lâm Chi Thu bất mãn nhìn Đỗ Tu Lâm, một lần nữa tung ra liên tiếp vấn đề, vì cái gì các ngươi kia một ván sẽ đột nhiên đình chỉ? Màu đỏ quyền hạn là cái gì? Là ai chấp hành, muốn như thế nào chấp hành? Ngô, màu đỏ quyền hạn có thể đình chỉ một hồi trò chơi nói. Kia, Lâm Chi Thu hô hấp dồn dập lên, có hay không có thể bỏ dở chỉnh tràng Huyền Mệnh trò chơi? Có đi, nhất định có đi, Lâm Chi Thu tuy rằng ở truy vấn, lại không có tưởng chờ ai trả lời. Hắn lầm bầm lầu bầu, ngoặc kép, đối, đã có bỏ dở một hồi trò chơi quyền hạn. Vì cái gì không có bỏ giờ chỉnh cục trò chơi quyền hạn? Không có khả năng không có. Cái này phỏng đoán là hợp lý. Hơn nữa, Lâm Chi Thu đột nhiên thật mạnh nói. Vì cái gì người khác trò chơi không gián đoạn, chỉ có các ngươi kia cục gián đoạn. Các ngươi kia cục trò chơi, nhất định có cái gì chỗ đặc biệt. Hơn nữa sử dụng màu đỏ quyền hạn người, nhất định là các ngươi kia cục người chơi. Thẩm Mộc, người như thế nào biết người khác trò chơi không gián đoạn? Người hiểu biết nhiều ít chàng trò chơi. Lâm Chi Thu tạp một chút, sắc mặt không chừng, đảo cũng không kiên trì. Hảo, liền tính các ngươi không phải trường hợp đặc biệt, kia cũng nhất định có độc đáo chỗ. Chúng ta không bài trừ có khác khả năng, nhưng hệ thống nếu ở các ngươi kia một ván kiểm tra đo lường đến màu đỏ quyền hạn. Kia 90% khả năng, chính là các ngươi kia một ván người chơi có người làm cái gì? Nói tới đây, Lâm Chi Thu ánh mắt ở dư lại bốn người chung quay tròn qua lại đảo quanh. Dư lại bốn người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, JPG, nói như vậy nói, Thẩm Mộc nhíu mày trầm tư. Sử dụng quyền hạn không có khả năng là phía trước đã bị loại trừ người chơi. Người này cũng không có ở phía trước hình thức chưa định thời điểm sử dụng. Thẩm Mộc ánh mắt dần dần thanh minh lên, nói cách khác, phía trước không cần thiết sử dụng, mà tới rồi ngày thứ ba lại không để dùng, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thẩm Mộc chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng Đỗ Tu Lâm siêu có đạo lý, Nghiêm Vũ Trạch khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Đỗ Tu Lâm liếc mắt một cái. Lâm Chi Thu bừng tỉnh đại ngộ, La Băng Địch cũng dần dần hiểu được, Đỗ Tu Lâm, ngoặc kép, a, chính là, loại chuyện này không cần thiết giấu giếm đi, có thể bỏ giờ trò chơi, tất cả mọi người có thể thông quan, không phải thực, La Băng Địch thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống, Đỗ Tu Lâm khóe môi treo một tia trào phúng ý cười. Hì hì, tỷ tỷ suy nghĩ cẩn thận lạp. Lâm Chi Thu cười đứng lên vỗ vỗ La Băng Địch bả vai. La Băng Địch tựa hồ có chút bản năng run rẩy một chút. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Bỏ giờ lại không phải bình thường thông quan. Trực tiếp bỏ giờ nói. Đã có thể không chiếm được thông quan khen thưởng. Lâm Chi Thu cố ý dùng dụ hoặc ngữ khí giảng đến. hệ thống có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng Nga tương đương ta xem cái này hệ thống bản lĩnh. Sinh tử nhân nhục bạch cốt, lộng cái hợp pháp trên dưới 100 tới 100 triệu đều không nói chơi đi. Tỷ tỷ liền không có cái gì muốn sao? La Băng Địch đôi mắt trong nháy mắt lòe ra ánh sáng. Liên tục sống đến đệ thập cục cũng không dễ dàng, huống hồ hiện tại hệ thống cũng không có phóng chúng ta trở về. Đệ thập cục sau khi kết thúc hay không có thể trở về còn chưa cũng biết. Như thế nào còn có người nghĩ, Nghiêm Vũ Trạch cười nhạo một tiếng. Muốn hứa cái gì nguyện vọng, La Băng Địch sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt. Bởi vì cũng không phải mỗi người đều giống Nghiêm Thiếu giống nhau. Xuôi gió xuôi nước, vô dục vô cầu, một cái đồng dạng hơi trào thanh âm lãnh đạm vang lên. Cho nên, Đỗ tiên sinh vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rời trò chơi. Cho dù biết cái gì, cũng sẽ lựa chọn vẫn luôn thắng đi xuống. Đúng không? Thẩm Mộc đột nhiên nói. Nơi nào, Đỗ Tu Lâm cười. Ta chính là biết gì nói hết. Ngôn đều bị biết, nếu cùng Lâm Huynh làm trao đổi. Như vậy về ván thứ nhất trò chơi đột nhiên bỏ dở cùng màu đỏ quyền hạn sự. Ta xác thật đem biết đến đều nói. Lại thế nào, ta cũng không đến mức lừa một cái 10 tuổi hai tử. Tin tưởng An Huynh cũng là giống nhau, Thẩm Mộc nhẹ nhàng cười. Không nói gì, hì hì, nghe đến mấy cái này Lâm Chi Thu hì hì nở nụ cười. Mặc kệ các ngươi có hay không nhân tâm mang ý xấu. Dù sao nếu ta có cơ hội, nhất định sẽ hoàn toàn bỏ dở trò chơi, nguyện vọng gì đó, chính mình không bản lĩnh. Chính là có thiên sư duỗi tay đều cứu không được ngươi. Chính mình có lực lượng, còn dùng đến dựa vào này đó hư vô mờ mịt đồ vật sao? Muốn nói ta có thể hứa cái gì nguyện vọng, ta đầy dứt khoát hứa nguyện, làm cái này phá hư bình thường sinh hoạt trật tự hệ thống biến mất hảo. Lâm Chi Thu biểu tình cùng ngữ khí đều tràn ngập tính trẻ con vui đùa ý vị. Thẩm Mộc ẩn ẩn cảm thấy hắn nói vừa ý có điều chỉ. Nhìn thoáng qua Ba Hào nhắm chặt cửa phòng, nhất thời đối Ba Hào cùng Lâm Chi Thu tỉ tỉ chuyện xưa tràn ngập tò mò. Bất quá, Thẩm Mộc nhìn thoáng qua La Băng Địch, duy nhất một nữ hài tử đều không bát quái. Ta không cần như vậy bát quái đi, như vậy không tốt, không hảo, cùng cục, đồng hồ kim đồng hồ tiếp tục bất biến đi tới. Ly buổi tối 9:00 chỉ có 5 phút. Dư lại 5 cái người chơi cũng không hề lưu lại. Thẩm Mộc đẩy ra viết cửa gỗ, đi vào phòng, buông ra tay, môn chậm rãi đóng lại. Trong phòng là thiển sắc mộc chế sàn nhà, màu đỏ thẫm lật mộc tiểu bàn tròn thượng phóng một cái bánh mì cùng một lọ thủy. Vách tường là thiển màu nâu, toàn bộ phòng không có cửa sổ, mà ở bên phải trên tường còn có một cái thâm màu nâu cửa nhỏ. Thẩm Mộc mở ra cửa nhỏ. Bên trong quả nhiên là toilet, toilet rất nhỏ, không có tắm rửa phương tiện. Đường, đường, đường, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng chuông. Tổng cộng vang lên 9 hạ, Thẩm Mộc click mở di động. Hai hào người chơi Thẩm Mộc, ngài bổn cục thân phận là bình dân Thẩm Mộc. Thẩm Mộc đóng lại di động, nhắm mắt 3 giây, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra. Một lần nữa mở ra di động, một lần nữa điểm đánh thân phận rút ra, trên màn hình rõ ràng mà viết, hai hào người chơi Thẩm Mộc, ngài bổn cục thân phận là bình dân Thẩm Mộc, hảo đi, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, ta rốt cuộc, trừ đến bình dân, Thẩm Mộc một trận thổn thức, phía trước tưởng chiến lược toàn bộ đều vào thùng rác, ta một cái bình dân, như thế nhỏ yếu lại kiều quý, tổng không hảo lại đi khiêng quái. Phía trước ngàn tưởng vạn tưởng, Thẩm Mộc thật đúng là không nghĩ tới sẽ là chính mình bắt được bình dân. Chính là, cảm thấy không có như vậy xảo, cùng tiểu bằng hữu cùng nhau bắt được lang, sau đó buổi tối hỏi một chút hạt châu sự cũng ngâm nước nóng. Hiện tại sao, Thẩm Mộc kết thúc thổn thức, tại mép giường chỗ ngồi xuống, nếu ta bắt được chính là dân, kia hôm nay buổi tối liền vui sướng ngủ đi. Ngày mai rồi nói sao? Đương nhiên là không có khả năng cứ như vậy ngủ. Cuối cùng bình dân cái này bản từ tuy rằng phía trước không có chơi đùa. Bất quá cũng thực hảo phân tích. ở cái này bản tử chung, ngày thường nguy hiểm dễ dàng bị giết nhân vật, nhà tiên tri, nữ vô cùng thủ vệ, tại đây một ván toàn bộ đều không phải lang mục tiêu. Kia muốn hay không nhảy cái nhà tiên tri đâu, dù sao ta tùy tiện mà kệ cho ai phát tra sát, đều sẽ không phát đến dân trên đầu, phát đúng rồi liền đem lang đầu đi ra ngoài, phát sai rồi sao, kia lang biết ta là giả nhà tiên tri, hẳn là sẽ cho rằng ta là tưởng cấp nhà tiên tri chắn đau đi. Như vậy liền đoán không được ta là bình dân, rốt cuộc như thế quý giá dân không có việc gì nhàn rỗi cấp nhà tiên tri chắn cái gì đau. Tính, vạn nhất phát đúng rồi. Còn vừa lúc phát đến Bạch Lang Vương trên đầu, kia Bạch Lang Vương trực tiếp tự bạo đem ta mang đi. Kia không phải lạnh sao? Hơn nữa nếu là thật nhà tiên tri, nhận chuẩn ta là lang, nhất định phải cùng ta đóng gói bị loại trừ làm sao bây giờ? Bất quá, Thẩm Mộc xoa xoa ấn đường, nếu là Bạch Lang Vương đã tự bạo mang quá người khác dưới tình huống. Đến lúc đó nếu lên tiếng trình tự cho phép, kia có lẽ, thật đúng là có thể đem cuối cùng một con lang chảo ra tới. Nhất tưởng đem chúng ta hai cái nhà tiên tri đóng gói đi ra ngoài người kia. Nhất định chính là lang. Cũng không nhất định, người tốt cũng không phải không thể nào cho rằng dân không có khả năng không có việc gì nhảy nhà. Tiên tri, hơn nữa, hai cái nhà tiên tri đối nhảy, nhìn qua thật sự giống một cái nhà tiên tri một cái lang. Như vậy tưởng tượng, người bình thường thị giác nên là đóng gói bị loại trừ a. Rốt cuộc ai ngờ đến dân không có việc gì cùng nhà tiên tri đối nhảy. Ta vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tính, không cần làm loại này tao thao tác, ngày thường ở bên ngoài ngoạn nhi, tùy tiện thế nào đều có thể. Này một ván vẫn là dựa theo bình thường nhất kịch bản đến đây đi. Thẩm Mộc tiếc nuối từ bỏ nhảy nhà tiên tri kế hoạch. Cụ, tóm lại, ở Bạch Lang Vương bị loại trừ trước, tuyệt đối không thể làm lang đội nhận thấy được chính mình là bình dân. Ở Bạch Lang bị loại trừ sau, nhưng thật ra có thể nhảy thân phận, phía trước không có nhảy thân phận, thủ vệ giống nhau cũng thủ không đến ta trên đầu. Bạch Lang Vương bị loại trừ về sau nhất định sẽ mang đi một cái người chơi. Cho nên trong sân lúc ấy nhiều nhất còn có 5 cái người chơi. Mỗi người đều đem thân phận nhảy ra nói, dư lại cái kia bình thường lang, duy nhất có thể tuyển thân phận chính là nhảy thủ vệ cùng nhảy dân. Nếu đối phương giành trước nhảy thủ vệ, như vậy ở đây thượng đã có 2 cái thủ vệ tiền đề hạ. Chính mình liền không cần thiết nhảy minh thân phận, này 2 cái thủ vệ nhất định là bổn luân trọng điểm mơ siêu đương nhiên. Nếu những người khác đều nhảy nói, Trầm Mặc nhất định sẽ bị hoài nghi, đến nhảy điểm cái gì che giấu một chút, bằng không ban ngày đầu sai rồi. Buổi tối vừa đến phòng trừng đã bị răng rác, nếu đối phương giành trước nhảy dân, vậy cần thiết nhảy minh thân phận, tuyệt đối không thể làm lang xuyên dân quần áo. Chỉ sợ, còn cần thiết ở cùng ngày đem đối phương đầu đi ra ngoài. 2 cái đều không đầu, lưu trữ buổi tối xem ai chết, đó chính là tìm chết. Cho dù buổi tối nữ vu giải độc, độc đúng rồi lang, cũng là người tốt thua. Thẩm Mộc ở phía trước xem quy tắc thời điểm, chuyên môn lưu ý quá một cái. Ban đêm lang đào ở nữ vu độc dược chi trước. Nếu nữ vu độc đúng rồi, cuối cùng một cái lang cũng hoàn thành đồ biên. Tính lang thắng tóm lại, Bạch Lang Vương bị loại trừ về sau có 2 loại khả năng. Hoặc là vừa mới nói như vậy. Bạch Lang Vương đi ra ngoài về sau, đại gia bắt đầu nhảy thân phận, lúc này, nếu những người khác đều nhảy thân phận, ta cũng nhảy dân, còn có một người chỉ là tự xưng là thần, không nói cái gì thân phận, mơ hồ không rõ, kia hắn khẳng định phải bị đầu, nghĩ đến lang cũng sẽ không như vậy xuẩn, phỏng chừng là muốn cướp thân phận, nếu hắn đoạt thân phận, kia chỉ có thể đoạt thủ vệ cùng bình dân. Cụ thể tình huống ngày mai lại xem đi, hoặc là, mọi người đều an tĩnh như gà, mỗi người thân phận đều mơ hồ không rõ, tự xưng là thần, dưới loại tình huống này, logic lưu chi bằng trạng thái lưu dùng tốt, có lẽ bằng cảm giác tìm ra nhất khả nghi người kia. chính là lang, mà trạng thái lưu cũng không bằng vận khí lưu dùng tốt. Thẩm Mộc lại thổn thức một chút, này một ván thật là vận khí tốt so cái gì đều quan trọng. Nếu không, hôm nay buổi tối bái nhất bái đi, mà nếu Bạch Lang Vương vẫn luôn không tự bảo, thì thật cũng có hai loại khả năng, một là hai lang đều ở, Bạch Lang Vương không tự bảo, là bởi vì hắn muốn mang đi bình dân, vẫn luôn đang âm thầm quan sát, bất quá loại này khả năng tính kỳ thật không lớn, bởi vì hai lang đều ở dưới tình huống, Bạch Lang Vương không có khả năng vẫn luôn không tự bảo. Tổng cộng liền 7 người, lang đội trong mắt chỉ có 5 người, nhà tiên tri là Minh, lại đầu sai 1-2 người, liền thừa như vậy 1-2 cái, còn có cái gì hảo không tự bảo, cho nên Bạch Lang Vương trước 2 ngày không tự bảo liền tính. Nếu vẫn luôn không tự phơi, như vậy chỉ có thể là bình thường lang đã bị đầu đi ra ngoài. Cho nên Bạch Lang Vương không thể tự bảo, nếu lại trong sân chỉ có Bạch Lang Vương dưới tình huống. Bạch Lang Vương tự bảo mang đi bình dân là không cho phép. Là Bạch Lang Vương chết trước, Bạch Lang Vương vừa chết lang đội liền không có người, hắn cũng vô pháp mang đi người, cho nên tính người tốt thắng. Cho nên Bạch Lang vẫn luôn không tự bảo, hắn cũng liền không xem như Bạch Lang Vương, đương hắn là bình thường lang liền hảo. Bạch Lang Vương nếu là sớm tự bảo, mang đúng rồi, ta cũng không cần lại tưởng này đó, mang sai rồi nói, chính là phía trước tưởng hai loại tình huống, mà ở Bạch Lang Vương tự bảo phía trước, cũng chính là trò chơi bắt đầu trước 1-2 ngày, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ hôm nay nhìn thấy người. Đánh giá một chút này cục trong sân phối trí, nhưng thật ra không lo lắng ngay từ đầu mọi người đều sẽ cướp nhảy thân phận. Làm dân sao đến thân phận, ngay từ đầu mọi người đều sẽ mơ hồ thân phận xử lý. Bạch Lang Vương muốn mang người, cũng chính là nhiều nhất lại đem nhà tiên tri bài trừ rớt. Dư lại 4 người, Bạch Lang Vương cũng chỉ có thể dựa vận khí, cho nên hôm nay buổi tối vẫn là bài nhất bài đi. Không biết vì sao, Thẩm Mộc đột nhiên nhớ tới, trở lại hiện thực về sau lập tức liền phải kỳ trung khảo thí. Lập tức càng thêm kiên định nhất định phải bái nhất bái quyết tâm ơ siêu nếu ta thuận lợi thông quan. Bên người mọi người cũng đều còn bình an không có việc gì. Lại thật sự có thể ưng thuận một cái nguyện vọng nói. Ta đầy dứt khoát hứa nguyện, trở thành một cái đỉnh cấp phần tử trí thức. Không gì không biết, bách khoa toàn thư, tri thức chính là lực lượng, chính là tốt đẹp tương lai. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mỹ tư tư, cho nên có người không nghĩ ngưng hẳn trò chơi, thậm chí sẽ ngăn cản trò chơi bỏ giờ. Kia thật sự là quá hảo lý giải, rốt cuộc khuynh tư nhất sinh nỗ lực đều không thể được đến đồ vật. Tiền tài, quyền thế, địa vị, chỉ cần một cái nguyện vọng liền có thể được đến. Ở bọn họ xem ra, huyền mệnh trò chơi chỉ sợ không phải một tràng ác mộng, mà là bị lựa chọn tượng trưng, là trời cao ban cho một lần cơ hội, huống hồ ở như vậy hoàn cảnh chung, thời gian càng lâu, mọi người tinh thần liền sẽ càng khẩn trương, đồng thời cũng sẽ cho chính mình càng nhiều tâm lý ám chỉ, càng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, có người vốn dĩ có lẽ cũng không phải rất có chấp niệm. Theo sở thắng cục số gia tăng, trong lòng tham dục cũng sẽ dần dần phóng đại, một người ván thứ hai khi tâm nguyện, có lẽ chỉ là bình an về nhà, nếu người này may mắn sống đến thứ 8 cục, tức cuối cùng 2 cục đồng dạng tùy thời khả năng bỏ mình. Chỉ còn 2 cục liền có khả năng được đến muốn hết thảy. Hắn còn sẽ tưởng dừng bước tại đây sao? Hết chương.